không nghĩ rằng cô thư ký xinh đẹp tới đây, mà mẹ hắn cũng tới đây. Hóa ra cô thư ký vừa nghe nói việc này, dập di động xuống liền nhấc máy báo cho mẹ hắn luôn, mẹ hắn vừa nghe tin con bị viêm phổi, lao thẳng tới bệnh viện. Mẹ hắn trước nay không thích tôi, năm đó tôi sống chết xin gả cho con trai bà đương nhiên chẳng ưa tôi. Nhưng từ sau khi tôi kết hôn với Lục Dữ Giang, bà chưa từng nói xấu tôi nửa câu, chỉ riêng việc này khiến tôi cũng phải tôn trọng bà. Vì vậy tôi cung kính đứng dậy, gọi một tiếng, bác gái, không ngờ hai chữ này khiến mẹ hắn giận run, ánh mắt kia, giống như một lưỡi dao, chỉ hận không thể đâm một nhát lên người tôi. Cô gọi tôi là gì? Xong rồi, hỏng rồi, tôi đã quên lời dặn của Lục Dữ Giang, việc chúng tôi ly hôn trước hết phải gạt mẹ hắn, vì mẹ hắn có tư tưởng truyền thống, hơn nữa còn bị bệnh cao huyết áp, sợ khi bà tức giận sẽ có chuyện không hay. Tết âm lịch năm nay, Lục Dữ Giang muốn tôi cùng hắn về nhà ăn cơm, trước mặt mẹ hắn sắm vai vợ chồng ân ái, Lục Dữ Giang nói. Tôi phải từ từ nói cho mẹ biết, làm sao tôi biết được hắn chỉ hoãn hơn nửa năm cũng chưa nói cho mẹ hắn biết. Tôi còn đang ngây người không biết làm gì, Lục Dữ Giang trên giường bệnh đã tỉnh, giọng nói yếu ớt gọi một tiếng. Mẹ hắn ngay lập tức bỏ qua tôi, chạy lại nắm tay con trai. Con xem con đi, bảo con thường ngày chú ý thân thể, sao lại thành ra thế này. Lục Dữ Giang nhấc mi mắt liếc nhìn tôi, sao em lại quấy rầy tới cả mẹ, nói chuyện với mẹ còn không có hơi sức sao quay sang tôi lại cáu giận 10 phần thế, tôi trêu ghẹo ai cơ chứ, hay kiếp trước thiếu nợ hắn. Tôi mở miệng định nói chuyện với hắn, rốt cục nhìn thấy hắn liên tục nháy mắt, ánh mắt lại là cầu xin, gocchuyenaudio.com. Tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy Lục Dữ Giang cầu người khác, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng tủi thân, nói nhẹ. Còn không phải vì em lo lắng quá sao? Hai đứa là người trẻ cũng nên để ý một chút chứ. Mẹ hắn lại lườm tôi một cái. Sốt cao như vậy sao không đưa đến bệnh viện sớm hơn? Tôi ra vẻ hiểu biết nói lại với bà. Con đã bảo anh ấy tới đây từ trước nhưng anh ấy không chịu tới. Nếu không phải con kiên quyết lôi anh ấy từ trên giường tới đây, hiện giờ cũng không biết ra sao nữa. Lục Dữ Giang trên giường bệnh nhất định muốn bóp chết tôi, vì tôi thấy hắn hung hăng trừng mắt với tôi coi như không nhìn thấy, dù sao tôi cũng chẳng nói dối. Thằng bé này, giống hệt cha nó, luôn cảm thấy bản thân rất khỏe, chống chịu tốt. Nhắc tới cha chồng mới qua đời năm trước, bà rất đau lòng. Sao con không vì mẹ mà suy nghĩ, chẳng coi trọng bản thân mình, cứ phải liều mạng kiếm tiền sao? Tốt quá, tuy là tôi đứng lâu đau cả hai bàn chân, nhưng nghe mẹ trách mắng Lục Dữ Giang ở bệnh viện, mà hắn không dám nói câu nào, thật là đáng giá nha. Sau cùng tôi đưa bà ra về, bà còn khen tôi. Con ngoan, đừng nhìn Lục Dữ Giang thường ngày khỏe mạnh như vậy, thật ra nó chỉ quan tâm công việc mà chẳng để ý bản thân. Một, con phải chăm sóc nó nhiều vào, đừng nghe nó mà làm bừa. Một, gốc là tam bất chư tứ, có nghĩa là chỉ để ý đến việc nói chuyện hoặc làm việc, không lo những việc khác. Mình để theo hoàn cảnh, tôi gật đầu lung tung cho qua. Ôi, mẹ chồng bảo tôi quan tâm Lục Dữ Giang, có đưa tôi thượng phương bảo kiếm cũng vô dụng. Tôi đi vào phòng bệnh, sắc mặt Lục Dữ Giang đã tốt hơn nhiều, hắn hỏi tôi. Mẹ nói gì vậy, tôi làm mặt xấu dọa hắn, không nói cho anh đấy. Dù sao hiện giờ hắn cũng đang nằm trên giường bệnh, lại không thể đứng dậy bắt tôi, vậy nên tôi đây tiểu nhân đắc ý, lá gan cũng lớn, tâm trạng cũng vui vẻ, ngay cả hít thở cũng cảm thấy không khí trong lành. Hắn trầm mặc trong chốc lát hỏi tôi, cô đến lấy sổ hộ khẩu sao? À, nhiều việc xảy ra như vậy, thiếu chút nữa là quên mất chính sự, không ngờ hắn sốt như vậy, còn nhớ việc tôi tìm hắn đòi sổ hộ khẩu. Nhưng tôi cũng không muốn nói thật với hắn, anh quản tôi làm gì? Dường như hắn đang nghĩ tới việc gì đó, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh. Tôi nhìn bộ dáng hắn ngoài cười nhưng trong không cười đã cảm thấy đáng ghét, mỗi lần hắn tự cho rằng mình đúng, hoặc là túm được nhược điểm gì đó của tôi, hắn sẽ cười lạnh quái gở như thế. Tôi thực sự không nên đưa hắn tới bệnh viện, dù là hắn sốt đến mê muội ở nhà cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi đúng là người nông dân ủ ẩm cho con rắn độc đang bị đông lạnh, sau đó nó sẽ bật người quay lại cắn tôi một phát. Tôi bị lời nói của hắn khiến bản thân hồ đồ, vài giây trôi qua mới phản ứng lại, hắn ta có ý gì, tôi chưa nghĩ tới sử dụng sổ hộ khẩu cũng là dùng để đăng ký kết hôn. Tôi bực bội nhưng vẫn gắng sức nặn ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào. Đúng đó, tôi kết hôn với ai anh cũng không quản, dù sao thì anh cứ mang sổ hộ khẩu ra đây cho tôi. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, giống như tôi là một con rắn, hoặc loại động vật nào đó, đã xấu xí còn ghê tởm, vẻ mặt chán ghét. Tôi đây còn chưa ghét hắn đâu. Sốt nóng như lò thiêu, còn để tôi phải thay quần áo cho đấy. Cô sốt ruột vậy sao? Hắn cực kỳ vui khi người khác gặp hỏa. Sổ hộ khẩu bị mất rồi, phiền cô phải lo lắng rồi, đi cục công an làm lại đi. Góc chuyện audio.com. Đánh chết tôi cũng không tin sổ hộ khẩu bị mất, huống hồ nếu muốn làm lại, đây không phải chuyện 10 ngày nửa tháng, không thuê được phòng. Tôi nóng vội mà tức giận, cái người này anh làm sao thế? Anh muốn tôi không được sống yên ổn có phải không? Tôi càng tức hắn càng vui vẻ, ý của tôi chính là không cho cô sống tốt đấy. Mẹ kiếp, tôi lại muốn chửi rủa. Anh không nhìn thấy ban nãy tôi trước mặt mẹ anh giảng hòa sao, cũng phải nghĩ tới tôi vất vả đưa anh tới bệnh viện, sao anh lại không có lương tâm như vậy chứ? Lương tâm, hắn hung hăng, cô có lương tâm sao? Bỗng nhiên tôi suy sụp, tôi không có, chị đối xử với tôi tốt như vậy, chị vừa chết tôi đã vắt óc tìm mưu kế câu dẫn Lục Dữ Giang. Mà Lục Dữ Giang rõ ràng không thích tôi còn buộc hắn phải lấy tôi. Tôi cúi đầu đẩy cửa phòng bệnh im lặng rời đi. Tôi bắt taxi ở cửa bệnh viện, sau khi lên xe mới gọi điện cho chủ cho thuê nhà. Sư phụ, phòng kia tôi không thuê nữa, làm phiền rồi. Tôi thà rằng phải ở trọ gian tầng hầm, cũng không muốn trở về đối diện với bộ mặt kia của Lục Dữ Giang. Khi chuyển nhà Trần Mặc tới hỗ trợ tôi, đồ vật cũng chẳng có nhiều lắm, rất nhanh đã thu dọn xong, Trần Mặc thận trọng, lặng lẽ hỏi tôi. Vậy là phải dùng nhà vệ sinh công cộng đấy, cậu có quen không? Đây chỉ là tạm thời thôi mà. Chờ tớ tìm được phòng tốt rồi bàn tiếp, tôi chỉ ra ngoài cửa sổ cho cậu thấy, nhìn đi trong vòng hai vùng, mở cửa sổ là thấy màu xanh, còn tìm chỗ ở nào tốt như thế này nữa. Khiến Trầm Mặc nở nụ cười, vừa qua giờ ăn cơm tối, tôi một mình đi về ngõ nhỏ, từ xa đã nhìn thấy xe đẹp dừng ở cửa ngõ, Q7 màu bạc thật sự là xe đẹp. Người đó tựa vào cửa xe thật sự tuấn tú trang nhã. Khiến tôi nhớ trước đây có mẹ kế viết ngôn tình, nam chủ trong truyện tựa vào cửa xe mại ba hách. 2. Dáng đứng đó đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong. 2. Mại ba hách tên một loại xe ô tô, hình Baidu, rất muốn có cơ hội kiếm được một chiếc mại ba hách để Trì Phi Phàm tựa vào, nhưng chiếc xe kia rất quý, chắc là Trì Phi Phàm không nỡ mua trừ khi anh giống loại giai cấp tư bản bóc lột người như Lục Dữ Giang. Trì Phi Phàm mỉm cười vẫy tay tao nhã như vậy, sao chuyển nhà cũng không nói với anh một tiếng, anh vội tới đây để giúp em đó. Tôi biết là Trần Mặc bán đứng tôi, trước nay Trần Mặc không màng phú quý, không bận tâm tới nghèn hèn, không khuất phục trước quyền thế, chỉ là cậu ấy giống tôi, không miễn dịch được với trai đẹp. Trì Phi Phàm đưa tôi vào ngõ nhỏ, khúc nhạc cuối cùng của mùa hè, thành phố đã tới cái mùa đẹp nhất, gió lạnh phơ phất trong không khí đã có hơi thở của mùa thu. Tôi nghe có tiếng ve trên cây hòe, con ve này chắc là rất cô đơn, bạn bè nó đều chết hết, nó mới đi ra từ bùn đất tránh được thiên địch tránh được chim chóc ở trên cây ca hát 3 ngày. Người tản bộ rất nhiều, có đôi vợ chồng già, cũng không thiếu đôi tình nhân trẻ. Mọi người trong ngõ nhỏ như hàng xóm nhiều năm, thấy ai cũng chào hỏi thân thiết, hàn huyên trò chuyện, từ bác gái đến những đứa trẻ nhỏ. Tôi cảm động cái gọi là, chấp từ chi thù, giữ từ giai lão, bà cũng chẳng qua chỉ là hai người ăn xong, cùng nhau tản bộ nơi ngõ nhỏ. Ba, chấp từ chi thù, giữ từ giai lão, nắm tay tới chết cùng nhau sống đến già. Thường dùng để chỉ tình yêu thủy chung, bền vững. Trì Phi Phàm hỏi tôi, vì sao em luôn thở dài vậy? Tôi khổ sở cau mày nói, vì gần đây người theo đuổi em nhiều quá, em kén chọn tới hoa cả mắt. Góc chuyện audio.com. Trì Phi Phàm cười rộ lên có má núm đồng tiền nhỏ, trước đây tôi ghét nhất đàn ông có má núm, cảm thấy rất gái tính, nhưng Trì Phi Phàm mắt mày trong sáng như sao trời, cùng với má núm đồng tiền không gái tính chút nào, ngược lại còn đẹp lắm. Máu mê trai của tôi sôi lên, tôi nói. Anh rể, nếu sang năm em vẫn chưa lập gia đình, chúng ta ở bên nhau nhé. Trì Phi Phàm đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nói. Được, tôi hỏi anh, sao anh tự tin thế? Anh cho rằng từ giờ tới sang năm em không kết hôn sao? Anh nói, cũng sẽ gả cho anh. Chút nữa thì quên, người đàn ông này so với Lục Dữ Giang mọi mặt đều tốt hơn, có điều đều mặt dày như nhau. Phải nói rằng, chỉ cần cuộc sống của tôi không có Lục Dữ Giang, dù là tạm bợ cũng đều thoải mái. Giống như Trần Mặc vừa nhận được một giải thưởng lớn, tôi có thể vui vẻ bắt cậu ấy mời tôi đi ăn. Chúng tôi là tỉ muội tình thâm, khẩu vị cực kỳ đồng nhất, Trần Mặc thích Q7, tôi cũng thích Q7, Trần Mặc thích uống coca ướp lạnh, tôi cũng thích uống coca ướp lạnh, Trần Mặc thích ăn cá nướng, tôi cũng thích ăn cá nướng. Tôi thường xuyên nói với Trần Mặc, tại sao mình lại yêu cậu như vậy? Trần Mặc sẽ lườm tôi một cái, ừ đúng, nếu cậu không yêu mình như vậy, làm sao lại hăng hái đoạt mất Lục Dữ Giang? Cậu đều vì mình hả? Lúc đó tôi và cậu ấy đang ngồi trong nhà hàng, cá nướng thơm phức vừa mới được phục vụ bưng lên, trơn bóng dầu mỡ, hương thơm ngào ngạt, mùi thơm cùng ớt đều xộc vào mũi, tôi sợ lời kia của tôi và Trần Mặc làm nhân viên phục vụ sợ, vội vàng cầm đũa. Ăn cá đi, tấn công mới nhất Trì Phi Phàm áp dụng với tôi là dịu dàng tình tứ, cả ngày đưa tôi tới nhà hàng, mỗi ngày đều cầm dao nĩa dưới ánh nến, không phải gan ngỗng của Phát thì là đồ ăn ý, ăn tới nỗi tôi thật sự có thể đổi nghề phê bình thực phẩm của các nhà hàng xa xỉ. Khó khăn lắm mới có dịp tổng giám đốc Trì đi nước ngoài, tôi mới có thể bắt Trần Mặc mời tôi đi ăn cá nướng. Dân đen như tôi hưởng thụ cuộc sống vui vẻ chút được không? Vừa gắp một miếng cá tới miệng, bỗng nhiên cảm thấy ngấy, nôn ra toàn nước. Tôi vội vàng đặt đũa xuống, bưng coca lạnh uống một ngụm, để đầu óc tỉnh táo. Cuối cùng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, sau một lúc nôn khan ra, cũng không nôn được cái gì, cầm lấy khăn mặt bác gái dọn dẹp đưa tới, bác liên tục hỏi tôi. Cô gái, không có việc gì chứ? Nếu không tôi đưa cô đến bệnh viện nhé, mắc xương cá cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Tôi còn chưa ăn, làm sao bị mắc xương cá chứ? Chắc chắn là đêm qua dự tiệc tiễn Trì Phi Phàm, ăn đồ hải sản hơi nhiều, bây giờ mới bị nôn, không chừng một lát nữa còn bị đi ngoài. Nhưng cá này, tôi ăn không nổi nữa, chỉ cần ngửi thấy mùi kia là cảm thấy buồn nôn, đành phải ăn cơm cùng đồ chua trong đĩa, chờ tới khi Trần Mặc ăn khá nhiều, vội vàng kéo cậu ấy trả tiền rồi về. Trần Mặc vừa quẹo xe vừa hỏi tôi, cậu không sao chứ, sao lại giống người có thai thế? Tôi tức giận, cậu mới mang thai, tớ không phải con rán, đâu thể tự mình sinh đẻ. Ngay cả người sống chung cũng không có, cậu tự có bầu cho tớ xem đi. Vừa nói xong câu đó, tôi hóa đá, thật sự cảm thấy mình nói rất tàn nhẫn, làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Mặc. Tôi và cậu ấy trước nay đều nói chuyện như vậy, cậu ấy cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Huyệt thái dương của tôi đập thình thịch, tôi còn vấn đề lớn hơn nữa. Gocchuyenaudio.com Tháng này người thân kia của tôi vẫn chưa tới, tôi còn tưởng chuyển nhà mệt mỏi, nếu không thì cũng là đi ăn cùng Trì Phi Phàm cả ngày, ăn nhiều nên nội tiết mất cân đối. Dù sao ngày đó của tôi cũng không đúng, chậm mất 10 ngày nửa tháng cũng không muộn quá. Nhưng hôm nay tôi hoang mang, tôi càng sợ hãi càng tính không rõ ngày, rốt cuộc đã muộn 15 ngày. Hay là 20 ngày? Muộn không phải vấn đề là thực sự có làm chuyện ấy, là buổi tối trước ngày tôi thu dọn đồ đạc, có lẽ Lục Dữ Giang mê muội mới có thể nhúng chàm vợ cũ. Bởi vì Lục Dữ Giang không dùng bao cao su, nên trước nay đều là tôi phòng hoạn. Tôi tuy gan lớn nhưng cũng sợ tai nạn chết người, mỗi tháng đều uống thuốc đúng hạn, chỉ là sau ly hôn đã ngừng uống. Xe chạy nửa đường thấy quán thuốc, tôi bảo Trần Mặc dừng xe. Mình đi mua thuốc đau dạ dày. Khi nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, có thể không khoa trương mà nói, khi đó thân xác tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngất đi. Tôi cẩn thận xem bao bì que thử thai, trên đó nói đảm bảo tới 99. Nói cách khác tôi còn một hy vọng, vì một hy vọng này, tôi đặc biệt dành ra nửa ngày, đi bệnh viện khám. Bác sĩ vừa nghe tôi nói xong, hỏi tôi, vậy bây giờ cô muốn xét nghiệm máu, hay muốn siêu âm? Tôi hỏi cô ta, cái nào đáng tin hơn? Bác sĩ lật sổ khám bệnh. Vậy làm cả hai đi, trước tiên xếp hàng xét nghiệm máu, sau đó xếp hàng khám siêu âm. Kết quả thử máu còn chưa có, bởi vì đang là thời gian làm, nhân viên trong bệnh viện không nhiều, nữ bác sĩ siêu âm mặt mũi hiền lành, có lẽ thấy tôi nằm trên giường run rẩy, nên cô ấy dịu dàng chỉ vào màn hình. Không sao cả, phát triển bình thường, cô nhìn đi. Tôi lật mình ngồi dậy, nữ bác sĩ chỉ vào một chấm đen to như hạt đậu tương, cười với tôi. Cô nhìn này, một chấm đen to như hạt đậu tương. Khi tôi ủ rũ cầm kết quả thử máu và báo cáo xét nghiệm ra ngoài bệnh viện, đầu óc toàn là hình ảnh chấm đậu tương kia. Được rồi, tôi phải suy nghĩ làm sao bây giờ. Bỏ đứa bé khi còn chưa sinh ra. Coi như xong, Lục Dữ Giang là con một năm đời, khi mới kết hôn mẹ hắn đã thu xếp cho chúng tôi ra ở riêng, nói là có thể sinh nhiều con. Mỗi lần về nhà, câu đầu tiên mẹ hắn hỏi luôn là có động tĩnh gì chưa? Mỗi lần như vậy tôi đều chột dạ. Mẹ hắn mong có cháu tới xuất huyết, tuy rằng bây giờ tôi và Lục Dữ Giang đã ly hôn, nhưng nếu tôi dám mưu sát đời thứ sáu của Lục gia, mẹ hắn có thể chém chết tôi. Tôi ngay cả Lục Dữ Giang cũng không động tới được, tôi còn trêu chọc mẹ hắn sao? Đánh chết tôi cũng không có gan đó. Nếu là trong tiểu thuyết, dĩ nhiên tôi sẽ âm thầm đi ngao du, một mình sinh con, sau đó chờ nam chính tới tìm hai mẹ con tôi, đứng trước mặt tôi gào thét sau đó kéo tôi tới lễ đường, từ đó về sau sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, chỉ là nếu nam chính kia là Lục Dữ Giang, hay là thôi khỏi. Nếu là TVB, dĩ nhiên tôi cũng có thể không từ mà biệt đi ngao du, một mình nuôi con khôn lớn, sau đó huấn luyện con trở thành nhà kinh doanh tài ba, đi hủy hoại công ty Lục Dữ Giang, khiến hắn phải nhảy lầu, sau đó lật bài. Mẹ tôi đưa tôi tới đây để trả thù ông. Cuối cùng đại boss Lục Dữ Giang bị bạn bè xa lánh, ngay cả con trai cũng không nhận hắn, tưởng tượng thật hả lòng hả dạ mà. Nếu là phim tình cảm ngược tâm Đài Loan, dĩ nhiên tôi cần phải không từ mà biệt đi ngao du, sau đó kết hôn với người khác tìm cho con một người cha tốt. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng đứa bé trưởng thành yêu con gái của Lục Dữ Giang, ai ngờ là anh em cùng cha khác mẹ, chuyện này thật ngược. So với Hoàng Liên còn đắng khổ hơn, nữ diễn viên chính hai mắt đẫm lệ khóc lóc hết 40 tập. Tôi oai oai một lần tất cả dự tính, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, tại sao? Tại sao tôi phải gánh vác, sau đó một mình nuôi lớn đứa bé, làm nữ chính bi thương trong câu chuyện tình buồn, tôi nhổ vào. Phải đi tìm Lục Dữ Giang đàm phán, nhìn bộ mặt tức giận của hắn. Bắt hắn đưa cho tôi phí sinh hoạt, phí phụng dưỡng, phí dinh dưỡng. Sinh con ra còn có phí nuôi dưỡng con, tôi bảo hắn đưa bao nhiêu hắn phải đưa bấy nhiêu, tôi bắt thiên tử làm chư hầu. Nữ phản diện trong phim truyền hình làm ra sao, tôi sẽ làm như thế. Cách chương.